Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng hừ mạnh một cái. Bây giờ thì không chỉ cái trường mà cả Bắc Kinh đều biết nàng Du Huân Huân là Ngô phu nhân, là vợ của Ngô Vũ Thần. Vừa kết hôn xong đã đi học sao? Cậu thật là chăm chỉ đấy. Thôi đi, kết hôn gì chứ? Cậu cưới phải một người giàu có lại đẹp trai như vậy mà còn bất mãn sao? Cậu có biết Hàn hơn mình 12 tuổi không? Là một ông chú đáng ghét đấy. Nàng cau có nói. Tất nhiên là phải bất mãn rồi. Hắn vừa lạnh lùng vừa đáng ghét. Nàng thà chết còn hơn gọi hắn là chồng. Chật, cô chỉ lắc đầu trong lòng đầy cảm thán. Cô có nghe mọi người nói Ngô Vũ Thần là một lão đại có tiếng khắp Trung Quốc, một thương gia giàu có, vừa lạnh lùng ít nói, trong hắc bang thì vô cùng lãnh khốc. Từ khi hắn xuất hiện ở Bắc Kinh này, chưa một ai thấy hắn cười. Những tay lão đại đều phải cúi đầu nể. Hắn ít khi đụng chạm đến phụ nữ. Ngô Vũ Thần là một trong những thương gia và là người đứng đầu hắc đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Lời nói của hắn rất có uy lực, nhưng cũng rất kiệm lời. Vân Yến Vi thở dài. Cô bạn thân của cô không biết lấy hắn là may mắn hay xui xẻo. Ra về, nàng đi dọc hành lang rất chậm rãi. Nàng không muốn về nhà, nói đúng hơn là không thích về nhà Ngô Vũ Thần. Hôm nay A Chiết sẽ đón nàng, nhân cơ hội nàng sẽ đi chơi thật thỏa thích. Vừa ra đến cổng nàng đã ngớ người. Trước cổng mọi người đang đứng xôn xao vì cái gì đó. Du Huân Huân bước đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Du Huân Huân đưa mắt nhìn. Người đàn ông đứng ngược ánh nắng, mái tóc màu nâu, cặp chân mày rậm thoát ẩn thoát hiện sau làn tóc. Cái mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không chút biểu tình. Dáng người cao vạm vỡ, đứng dựa vào chiếc xe màu trắng Aston Martin. Nàng giật mình vội quay lưng bỏ chạy. Là Ngô Vũ Thần, tại sao hắn lại xuất hiện tại đây? Vừa đi được vài bước, điện thoại nàng chợt vang lên. Là số lạ. Là ai? Nếu cô dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đi vào và lôi cô ra. Nàng quay mặt nhìn, hắn đang đứng dựa vào xe, một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía nàng. Du Huân Huân hậm hực đi đến, đứng trước mặt hắn, nghiến răng nói. Chú đến đây làm gì? Ngô Vũ Thần điềm tĩnh mở cửa xe, mặt không chút biểu cảm, cất tiếng. Lên xe. Đừng đánh trống lảng. Tôi không thích lặp lại. Nàng thở dốc. Hắn cố ý chọc tức nàng. Nàng nhìn xung quanh, mọi người đang xì xào về mình, liền đi vào xe. Hắn vòng ra sau, ngồi vào ghế bên cạnh rồi rời đi. Tại sao chú lại đến trường tôi? Du Huân Huân tiếp tục câu hỏi lúc nãy. Nếu không phải ba tôi muốn thì tôi cũng không rảnh rỗi mà đến đây. Đồ ngạo mạn. Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, lầm bầm vài câu. Chiếc xe lướt nhanh trên phố, nàng chán nản ngồi đọc sách, còn hắn thì ung dung đeo phone. Chợt điện thoại của hắn reo lên. Vâng, con nghe. Con đã đến đón Huân Huân chưa? Tiếng của Ngô Tổng vang lên. Đã đón rồi. Ồ, vậy đưa con bé đi đâu chơi đi nhá. Cái gì cơ? Hắn trợn tròn mắt, cha hắn vừa nói gì? Hai đứa vừa đám cưới, không đi hưởng tuần trăng mật thì thôi. Bây giờ phải đi đâu đó chứ. Được rồi, cứ làm vậy đi. Nói xong Ngô Tổng liền cúp máy, để mặc hắn đang tức giận đến nỗi nổi gân xanh. Ngô Vũ Thần liếc nhìn nàng, có cảm giác lạnh xương sống. Nàng quay sang chỉ thấy hắn đang đăm đăm nhìn nàng, cùng với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Chú nhìn gì? Két, đột nhiên chiếc xe thắng lại khiến nàng giật mạnh người về phía trước. Chú muốn đi đâu? Nàng định mở miệng chửi thì Ngô Vũ Thần cất tiếng. Hả? Du Huân Huân tròn mắt nhìn. Đi đâu? Nàng nhíu mày, câu trả lời của hắn còn ngắn hơn cả câu trước. Ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm vậy sao? Là do cha hắn ra lệnh sao? Vậy thì nàng có cơ hội để đày đọa hắn rồi. Nàng cười thầm trong bụng. Tôi muốn đi công viên giải trí. Nàng vừa dứt lời hắn liền rồ ga phóng đi. Tại công viên giải trí... Nè, chú đi nhanh chút đi ạ. Du Huân Huân vừa đi vừa hối thúc. Tại sao? Hắn đưa vẻ mặt bất cần trả lời. Chẳng phải chú đưa tôi đi chơi sao? Đi nhanh lên. Cô thích thì cứ đi. Việc gì tôi phải đi chung. Chú. Du Huân Huân trừng mắt nhìn. Mặc kệ chú. Nàng quay mặt bỏ đi. Ngô Vũ Thần để mặc cho nàng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.